Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 333, ba huynh đệ giận dỗi Viên Thuật. Lưu Bị xông vào Viên Thiệu trong soái trướng, mang theo tiếng khóc nức nở, vô cùng lo lắng nói ra: "Minh chủ, không xong, Đào Thứ Sử hãm thân trại địch, còn xin minh chủ nhanh chóng phái người tiến đến nghĩ cách cứu viện." Đang ngủ say Viên Thiệu, bị Lưu Bị đánh thức, mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Bất quá khi hắn nghe rõ tin tức này về sau, lập tức giật nảy cả mình, không khỏi khiếp sợ hỏi: "Huyền Đức, ngươi nói cái gì? Đào Thứ Sử hãm thân địch trong doanh trại? Tại sao có thể như vậy? Các ngươi hôm qua không phải lấy đại thắng sao? Vì cái gì bỗng nhiên ở giữa sẽ tao ngộ đại bại?" Ngụy Duyên giận không kềm được nói ra: "Hừ, uổng cho ngươi còn có mặt mũi hỏi vì cái gì? Nếu không phải là các ngươi đoạn mất chúng ta lương thảo, chúng ta làm sao có thể đại bại? Đào Thứ Sử lại làm sao có thể hãm sâu địch trong doanh trại?" Viên Thiệu giật mình hỏi: "Lương thảo là đệ đệ ta Viên Thuật trưởng quản, làm sao có thể đoạn mất các ngươi lương thảo? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Trần Đáo khóe mắt nói ra: "Người minh chủ kia sao không đem Viên Thuật gọi tới rằng co đâu?" "Chính là bởi vì đoạn mất lương thảo, sĩ khí sa sút, chúng ta 1.5000 binh sĩ hiện tại dừng còn lại 3.000 người. Liền Đào Thứ Sử đều rơi vào tay địch." "Hừ, nghe được tin tức này, Viên Thiệu là vừa sợ vừa giận, lập tức phái người đi mời Viên Thuật." Kỳ thật Viên Thiệu trong lòng đại khái đã đoán được, chuyện này khẳng định là Viên Thuật làm không thể nghi ngờ. Đồng thời có thể đại khái đoán được Viên Thuật làm như vậy nguyên nhân. Nhưng là Viên Thiệu không khỏi ở trong lòng mắng to Viên Thuật là đầu óc heo. "Mọi người đều nói có mới nơi cũ, qua khẩu rút ván, ngươi muốn thật thông minh, chờ đem Đồng Trác diệt đi, hoặc là diệt không sai biệt lắm thời điểm lại nội chiến cũng không muộn. Người mẹ nó hiện tại vừa mới bắt đầu ở giữa hồng, về sau cuộc chiến này còn thế nào đánh? 18 lộ chư hầu, ai còn sẽ chân chính xuất lực? Thật mẹ nó chính là đầu óc heo a." Động tĩnh bên này rất nhanh liền đem 18 lộ chư hầu đều kinh động, nhao nhao mặc quần áo tử tế đi vào trong soái trướng. Rất nhanh, cái khác chư hầu đều biết chuyện này, trong lòng không khỏi đều là bất mãn lên. Đối với việc này, Viên Thuật làm thật sự là quá mức. Hôm nay có thể nhất định đào khiêm đến lương thảo, ngày mai liền có thể nhất định lương thảo của bọn họ. Như vậy, ai còn dám chân chính xuất lực a? Lão bố thì là ở bên cạnh cười lạnh không thôi. Hắn đã sớm ngờ tới Viên Thuật sẽ làm chuyện loại này. Đây cũng là hôm qua lão bố vì cái gì không tranh thủ làm cái này tiên phong nguyên nhân thực sự. Lúc này, Viên Thuật cũng đi đến. Lưu Bị ba huynh đệ nhìn thấy Viên Thuật, đỏ ngầu cả mắt. Lưu Bị tiến lên một phát bắt được Viên Thuật cổ áo, cắn răng nghiến lợi hỏi: "Viên Thuật tiểu nhi, ngươi vì sao muốn đoạn mất chúng ta lương thảo? Hại chết quân ta hơn 1.000.000 binh sĩ tính mệnh, càng là hại chết Đào Thứ Sử." Trần Đề căn bản là không có cùng Viên Thuật nói nhảm, trực tiếp một cái phong mắt nện đem Viên Thuật con mắt đều cấp nện sưng lên. Ngụy Duyên không nói hai lời, trực tiếp rút ra eo bên trong trường kiếm, rút kiếm hướng về phía Viên Thuật đâm tới. "Móa, cái này huynh đệ ba cái đùa thật, thật muốn mạng của ta ha." Giờ khắc này, Viên Thuật sợ tè ra quần, một bên kêu to, một bên liều mạng trốn tránh. Liền Lưu Bị đều bị giật nảy mình, mặc dù tổn chiết hơn 1.000.000 binh sĩ, hắn cũng rất đau lòng, nhưng là liền Đào Khiêm đều tổn hại thua tiền, hắn trong lòng vẫn rất cao hứng, ỷ vào hiện tại có lý, giáo huấn Viên Thuật một phen hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng là nếu là đem Viên Thuật giết đi, thì là tuyệt đối không thể. Giật mình bên trong, Lưu Bị vội vàng buông tay, tiến lên bắt lại Ngụy Duyên thủ đoạn. Trải qua một phen chuyển hướng về sau, Ngụy Duyên đâm về Viên Thuật tim đến một kiếm, cuối cùng tại Viên Thuật trên bờ vai đâm một đạo lỗ hổng lớn. Máu tươi cốt cốt chảy ra, Viên Thuật lộn nhào thoát đi ra ngoài, vừa sợ vừa giận nói ra, "Phản, phản, có ai không? Cho ta đem bọn hắn hết thảy cầm xuống, tất cả đều giết chết, giết, giết, đều giết cho ta." Nhìn đến phía dưới loạn thành một bầy, huynh đệ của mình đều suýt nữa bị giết chết. Viên Thiệu trên mặt rất không cao hứng, nhưng là Viên Thiệu trong lòng rất rõ ràng. Chuyện này nếu như giải quyết không tốt, như vậy toàn bộ liên minh rất có thể như vậy sụp đổ. Viên Thiệu chỉ có thể nhẫn nại tính tình hô lớn, tốt, tốt, đều tỉnh táo lại. Sau đó Viên Thiệu sụ mặt hướng về phía Viên Thuật hỏi, Đường cái, ta hỏi ngươi, ngươi vì sao lại đoạn mất Đào Thứ Sử đến Lương Thảo, khiến Đào Thứ Sử bộ đại bại? Viên Thuật đoán chừng làm ra cực kỳ bộ dáng giật mình. Bất quá lúc này con mắt đều bị Trần Tặng cho nện thanh. Cái này vẻ giật mình cũng liền nhìn không ra. Cái gì? Tại sao có thể có bản lĩnh chuyện này đâu? Phát thóc đến sự tình đều là bọn thủ hạ làm. Chờ ta hỏi một chút liền biết. Nói xong, Viên Thuật tại chỗ phái người đem dưới tay phát thóc quan cấp gọi vào. Sau đó phát thóc quan nói thẳng, là bởi vì cũng không đủ vận lương xe, mới không có thể kịp thời vận đưa qua. Nghe xong báo cáo về sau, Viên Thuật giận tím mặt, tại chỗ rút ra trường kiếm, đem phát thóc quan đâm chết. Sau đó hướng về phía Viên Thiệu thỉnh tội, Viên Thiệu khẽ gật đầu. Cái này Viên Thuật cũng không phải một mực chính là đầu óc heo. Viên Thiệu không khỏi nói ra, ngươi lần này là thụ bọn thủ hạ che đậy, loại chuyện này một lần là đủ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nghe Viên Thiệu thế mà đem chuyện này nhẹ nhàng bỏ qua, Lưu bị giận không kềm được trách hỏi, xin hỏi minh chủ, bởi vì cái này thất phu được mất chức, hại quân ta hơn 1 vạn chiến sĩ chết thảm, hại Đào Thứ Sử đến nay sinh tử chưa biết, cái này thất trách sai lầm, chẳng lẽ nhẹ nhàng một câu liền bóc quá khứ sao? Kỳ thật Lưu bị bụng dạ cực sâu, hỉ nộ không lộ, hắn cũng không nguyện ý cùng Viên Thiệu trở mặt, nhưng là hiện tại nếu như hắn không ra mặt, tuyệt đối sẽ để thủ hạ binh sĩ thất vọng đau khổ. Cho nên vô luận như thế nào, cái này đầu hắn đều nhất định muốn ra. Nghe được Lưu bị chất vấn, Viên Thiệu mất hứng nói ra, đường cái là từng có mất, bất quá bây giờ chính là lúc dùng người, lại tha cho hắn lập công tha tội, chờ diệt trừ Đồng Trác về sau, cùng nhau luận xử. Cái này rõ ràng là Viên Thuật giải vây. Lưu bị tức giận phía dưới, phất ống tay áo một cái, mang theo 2 cái huynh đệ trực tiếp rời đi. Lưu bị 3 huynh đệ đến rời đi, cơ hồ tương đương một đường chư hầu rời khỏi. Cái này khiến Viên Thiệu sắc mặt cực kỳ khó coi, mà đối Lưu bị tới nói, mặc dù như vậy ác Viên Thiệu, nhưng lại là có thể bởi vậy lấy được 3.000 thủ hạ trung tâm. Đồng thời hiện tại Đào Khiêm thân xác, Lưu bị có rất lớn cơ hội như vậy lấy được Từ Châu. Đôi này Lưu bị tới nói là hoàn toàn đáng giá. Lưu bị sau khi đi, Duyện Châu Thứ Sử Lưu Đại ra mặt đối Viên Thiệu nói ra, minh chủ, ta coi là đốc lương quan chức, tốt nhất vẫn là khác quỷ người khác, tiếp tục từ Viên Thuật đảm nhiệm, chúng ta thật sự là không yên lòng. Lưu Đại sau khi nói xong, Dự Châu Thứ Sử Lỗ Khúc, Hà Nội Quận Thái Thú Vương Khuông, Trần Lưu Thái Thú Trương Mạc, Đông Quận Thái Thú Kiều Mạo bao gồm hầu, đều nhất trí đồng ý Lưu Đại đến quan điểm. Mọi người ai cũng không nguyện ý đem mạng nhỏ giao tại Viên Thuật trên tay. Viên Thuật thế nhưng là Viên Thiệu trực tiếp bổ nhiệm. Hiện tại các lớn chư hầu vậy mà cùng một chỗ phản đối với chuyện này. Cái này khiến Viên Thiệu cảm giác thật mất mặt, rất không cao hứng, nhưng là mọi người cùng nhau phản đối, Viên Thiệu cũng chỉ có thể đáp ứng. Cuối cùng, các lớn chư hầu tiếp tục nhất trí đề cử Lã Bố tới làm đốc lương quan. Lã Bố vui vẻ tiếp nhận, không có cách, tại 18 lộ chư hầu bên trong, Lã Bố thanh danh thật sự là quá vang dội. Nếu để cho bọn hắn tiến cử một cái bọn hắn người tin được nhất đến lời nói, như vậy Lã Bố không thể nghi ngờ là bọn hắn lựa chọn hàng đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.